cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Chương 78, tình yêu sâu đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý, cảnh 18. Sau khi Hàn Mạc nói chuyện xong với Tần Gia Uy, cô phái Lãnh Dương và Lãnh Tuấn theo thuộc hạ của Tần Gia Uy giải quyết đám người của Triệu Luân. Hàn Mạc một mình đi vào thang máy. Cô đã đặt một căn phòng VIP 5610 ở trên để cho Nam Cường nghỉ ngơi. Bất cứ nơi nào Hàn Mạc đi, Nam Cường đều phải ở bên cạnh cô. Hiện tại Lưu Bằng và Lưu Xuyên đang trông nom Nam Cường ở trên phòng. Bây giờ trách nhiệm của Lưu Bằng là bảo vệ sự an toàn cho thiếu chủ. Dinh, cửa thang máy vừa mở ra. Hàn Mạc tao nhã bước vào trong. Cô vươn tay ấn vào tầng 56. Cánh cửa thang máy gần đóng lại thì đột nhiên một bàn tay to lớn đầy máu của người đàn ông tò vào trong khe hở chặn không cho cửa thang máy đóng lại. Hàn Mạc nhìn thấy bàn tay máu me này. Cô bực bội cau mày. Người đàn ông dùng sức mở toang cánh cửa thang máy ra. Nam Liệt với nét mặt giận dữ ngang nhiên mở cửa xông vào. Thật ra Hàn Mạc không hề kinh ngạc với hành động này của Nam Liệt. Cô đã biết trước Nam Liệt sẽ có mặt ở đây ngày hôm nay. Nên cô cố tình ăn mặc như vậy để chọc tức anh. Hàn Mạc giận anh về việc lần trước. Khi anh cố tình đưa tin ra ngỏ ai nói tính mạng của mình gặp nguy hiểm. Làm cô xém một chút không giữ được Nam Cường. Nam Liệt nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ khó chịu này của Hàn Mạc khi nhìn thấy anh. Trong lòng Nam Liệt cảm giác đau nhói. Nhìn thấy Hàn Mạc, bao nỗi nhớ nhung mà Nam Liệt đè nén trong trái tim mình đều ập về. Nam Liệt không nói gì, anh bá đạo kéo Hàn Mạc vào lòng. Hàn Mạc dùng sức giãy giụa nhưng không thể rời khỏi vòng tay của Nam Liệt. Anh ngang tàng áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Hàn Mạc. Nam Liệt dùng lưỡi tách ra môi cô. Anh đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Hàn Mạc. Nam Liệt tham lam mút lấy mật ngọt chỉ thuộc về riêng của Hàn Mạc. Trong lúc này cái gì là tức giận, cái gì là tôn nghiêm đều không tồn tại. Trong lòng của hai người giờ phút này chỉ có đối phương mà thôi. Hàn Mạc ngừng giãy dựa, cô vươn đôi tay mềm nhũn của mình choàng qua cổ của Nam Liệt. Hàn Mạc nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Nam Liệt phản ứng mạnh mẽ với hành động này của Hàn Mạc. Anh áp người cô sát vào bức tường của thang máy. Nam Liệt vùi khuôn mặt anh Tuấn của mình vào cái cổ trắng như tuyết của Hàn Mạc. Mùi hương và thân thể quen thuộc này đã làm cho Nam Liệt ngày nhớ đêm mong. Nam Liệt hôn nhẹ nhàng ở cổ của cô rồi dừng lại nơi đôi môi mềm mại của Hàn Mạc. Nam Liệt không thể nào kềm chế được sự kích thích trong lòng mình. Tay anh bắt đầu sợ soạng khắp nơi trên cơ thể của cô. Bàn tay to lớn mạnh mẽ của Nam Liệt dừng lại ở cặp ngực căng tròn của Hàn Mạc. Hàn Mạc cảm giác được cô đã vì anh mà trở nên ẩm ướt. Nam Liệt dịu dàng nắn bóp ngực mềm mại của Hàn Mạc. Anh cảm giác trong người mình như có luồng khí nóng chạy khắp nơi. Nam Liệt không còn chịu nổi được sự cám dỗ chết người này nữa. Vật nam tính của anh đã cương cứng từ lâu. Nó muốn nổ tung ra lớp vải quần tây của anh. Nam Liệt buông đôi môi sưng đỏ của Hàn Mạc ra. Cặp mắt lu mờ bởi dục vọng của Nam Liệt nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ của Hàn Mạc. Đinh, lúc này một tiếng đinh vang lên. Cửa thang máy được mở ra. Nam Liệt hiên ngang bế Hàn Mạc lên. Đi thẳng vào phòng VIP 5602 của mình. Đến trước cửa phòng, Nam Liệt dùng vân tay ấn vào ổ khóa. Cửa vừa được mở ra, Nam Liệt liền bế Hàn Mạc vào trong. Nam Liệt dùng chân đá mạnh cánh cửa phía sau mình lại. Anh gấp gáp đặt lên môi Hàn Mạc một nụ hôn mãnh liệt. Hàn Mạc dùng lưỡi liếm nhẹ nhàng bờ môi bạc mỏng của Nam Liệt. Thân thể Nam Liệt đột nhiên cứng đờ. Hàn Mạc cũng giống như anh, thân thể của cô cảm giác tê tê. Mùi trầm hương quen thuộc của Nam Liệt đã làm trái tim cô đập loạn nhịp. Cô hít thở nặng nề, khuôn mặt ửng hồng nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu đậm. Nam Liệt dùng sức xé bỏ phần trên cái đầm của Hàn Mạc ra. Cặp ngực căng tròn trắng như tuyết của Hàn Mạc được nội y màu đen che lại hiện ra trước mặt Nam Liệt. Hơi thở của Nam Liệt càng lúc càng nặng nề. Anh không thể kềm chế được sự ham muốn của tình dục. Từ lúc Hàn Mạc rời khỏi đến nay, Nam Liệt không hề có quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào. Dù có rất nhiều cô gái tự dâng hiến bản thân của mình cho Nam Liệt, nhưng Nam Liệt không hề dao động. Người phụ nữ đầu tiên, cũng là người phụ nữ cuối cùng của Nam Liệt chính là Hàn Mạc. Nam Liệt vươn tay kéo áo ngực của Hàn Mạc lên cao, để lộ cặp ngực to tròn ra trước mặt anh. Nam Liệt khom người ngậm lấy đỉnh hồng nhạy cảm của Hàn Mạc. Hàn Mạc bất giác kép chặt hai chân của mình lại. Giờ phút này thân thể của Hàn Mạc chỉ mong muốn được anh lấp đầy. Hàn Mạc bất giác cắn nhẹ bờ môi khiêu gợi của mình. Cặp mắt mờ mịt nhìn Nam Liệt. Nam Liệt nhìn thấy dáng vẻ đắm chìm trong sung sướng này của Hàn Mạc. Trong lòng anh hiện lên cảm giác đắc thắng. Nam Liệt nhẹ nhàng dùng tay của mình di chuyển từ từ xuống nơi tư mật nhất của Hàn Mạc. Nam Liệt vừa chạm vào vùng đất nhạy cảm của cô, hai chân của Hàn Mạc bất giác co lại. Hàn Mạc ưỡng người lên cọ vào hạ thân của Nam Liệt. Nam Liệt vừa ý với biểu hiện này của Hàn Mạc, anh cởi quần của mình quăng sang một bên. Vật to lớn cương cứng của anh hiện ra trước mặt Hàn Mạc. Nam Liệt vén quần lót của Hàn Mạc sang một bên. Anh đột nhiên đưa vật nam tính của mình thẳng vào trong cơ thể của Hàn Mạc. U ưm, Liệt cách chương.